Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lê cùng Cố Dịch Đồng ôm một chút, sau đó lôi ra phía sau một bước, cười trêu ghẹo, vừa mới ta nghe được cái gì gả cưới, thế nào Dịch Đồng đây là phải gả cho Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Không đều giống nhau sao? Diệp Lê nhướng mày, nhìn một bên Lý Lôi liếc mắt một cái, nói. Ta cũng cảm thấy giống nhau, nhưng nào đó tiểu nha đầu nói phải hướng Lộc Xanh học tập cũng muốn cưới vợ quá môn, ta không chạy nhanh tới học tập một chút sao, nhìn xem nên làm như thế nào hảo này đãi gả tức phụ. Lý Lôi có chút thẹn thùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Lê. Đừng nói bậy, Cố Dịch Đồng bị hai người đậu cười, nói tiếp cha làm Diệp Lê hảo hảo cố lên. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hôn lễ tuy rằng không lớn làm, nhưng nên có lại giống nhau không ít, cùng rất nhiều tân nhân giống nhau, hai người vì buổi hôn lễ này mệt không được. Buổi tối ăn nguyên tiêu lúc sau, Dương Toàn Lý Lôi các nàng liền đi trở về, Cố Dịch Đồng thúc giục Cố Mụ Mụ sớm một chút nghỉ tạm. Cố Dịch Đồng từ tắm rửa gian ra tới thời điểm, Hạ Lộc Xanh đã nằm hảo, nàng ở trên giường đánh lăn, nghe được Cố Dịch Đồng tiếng bước chân lúc sau, nói. Dịch Đồng tỷ kết hôn mệt mỏi quá a, hối hận. Còn có 3 ngày đâu, hiện tại đổi ý còn kịp. Cố Dịch Đồng cố ý đậu Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Không có, không hối hận. Cố Dịch Đồng cười mặt mày mềm mại, nàng vãn khởi nửa làm tóc dùng da gân tùng tùng cố định trụ, sau đó chậm rãi tiến lên đè lại Hạ Lộc Xanh bả vai. Nằm sấp xuống, ta cho ngươi xoa xoa. Hạ Lộc Xanh thuận theo ghé vào trên giường, ở Cố Dịch Đồng mát xa dưới, Hạ Lộc Xanh nửa nheo lại đôi mắt một bộ thập phần thoải mái bộ dáng. Cố Dịch Đồng nhìn trong tay án niết tuyết trắng cổ vai, trong lòng dần dần di động, nhéo nhéo, dần dần biến thành đầu ngón tay ở Hạ Lộc Xanh đầu vai cổ lưu luyến. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng đầu ngón tay khẽ vuốt cả người dùng mình, trên người xúc giác tựa hồ đột nhiên mẫn cảm mấy lần, theo Cố Dịch Đồng du tẩu đầu ngón tay thân mình càng banh càng chặt, cuối cùng nhịn không được hóa thành một tiếng. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh này một tiếng nhẹ xuyễn làm cho lòng bàn tay nóng bỏng, nàng rũ mắt nhìn Hạ Lộc Xanh mảnh khảnh đẹp phía sau lưng, lòng bàn tay càng thêm năng, một bàn tay phúc ở Hạ Lộc Xanh trên vai, một chút buộc chặt. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng nắm chặt hừ nhẹ, Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng thanh âm trầm thấp, ân, ta, Hạ Lộc Xanh nhẹ động thân mình, nhưng lại nói không nên lời cái 1-2-3 tới. Cố Dịch Đồng nhìn nàng dáng vẻ này ánh mắt gia tăng, nàng thu hồi tay, đột nhiên cúi người đốn ở Hạ Lộc Xanh phía trên, khoảng cách gần một cúi đầu là có thể hôn lên Hạ Lộc Xanh bả vai, nhưng Cố Dịch Đồng chăm chú nhìn Hạ Lộc Xanh đầu vai một lát, rời đi ánh mắt cuối cùng tìm tòi thân nhẹ thân ở Hạ Lộc Xanh trên lỗ tai. Môi không có rời đi Hạ Lộc Xanh nhĩ, Cố Dịch Đồng thở ra tới nhiệt khí đánh vào Hạ Lộc Xanh trên lỗ tai, nàng một bàn tay hoàn Hạ Lộc Xanh nửa người, cuối cùng bàn tay tự Hạ Lộc Xanh eo chậm rãi thượng di. Hạ Lộc Xanh thở dốc dồn dập vài lần nhịn không được hừ nhẹ ra tới, lại cắn môi nuốt trở vào. Cuối cùng Cố Dịch Đồng tay tới rồi một chỗ dừng lại, Hạ Lộc Xanh thân mình đi theo bỗng nhiên run lên, Cố Dịch Đồng thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Có thể chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí có trong nháy mắt trầm mặc, Hạ Lộc Xanh thẹn thùng vùi đầu vào gối đầu, hơi hơi xấu hổ buồn bực, Dịch Đồng thì thật là cái này làm cho nàng như thế nào nói tiếp. Cố Dịch Đồng rõ ràng cảm nhận được bàn tay nội Hạ Lộc Xanh tim đập, đợi một lát không chờ tới Hạ Lộc Xanh trả lời, tay giật giật trong lòng ngực tiểu cô nương thân thể mềm mại run lên nhưng không cự tuyệt, Cố Dịch Đồng trong lòng có đáp án, một cúi đầu ngậm lấy tiểu cô nương lỗ tai. Nhẹ mốt cùng tiếng thở dốc vang ở yên tĩnh phòng nội, xấu hổ Hạ Lộc Xanh nắm chặt dưới thân khăn trải giường. Trêu đùa vành tai hồi lâu, Cố Dịch Đồng rốt cuộc có bước tiếp theo động tác, nàng môi lưỡi đi xuống dưới, 5 ngón tay linh hoạt động lên. Ở Cố Dịch Đồng động tác hạ, Hạ Lộc Xanh ý thức dần dần mê ly lên, cũng không biết Cố Dịch Đồng động tới rồi nàng nơi nào, Hạ Lộc Xanh đột nhiên một đỉnh thân mình cắn môi ra tiếng, cả người giống như bị điện giật tê dại. Đau, đau, Dịch Đồng tỷ, tiểu cô nương không thừa nhận quá như vậy yêu thương, mới bắt đầu tình chiều bị đau ý sợ quá chạy mất, nhưng thân thể lại không mà khô nóng khó chịu, nàng căng chặt thân mình, ô ô nuốt nuốt không biết chính mình đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Cố Dịch Đồng thương tiếc hôn môi tiểu cô nương mặt mày, một chút hống. Phóng nhẹ nhàng, Lộc Xanh, ngoan, thả lỏng liền không đau. Ở Cố Dịch Đồng ôn nhu cùng kiên nhẫn hạ tiểu cô nương rốt cuộc thích ứng loại cảm giác này, ở Cố Dịch Đồng dưới thân hóa thành một hồ xuân thủy. Đêm, tình cảm mãnh liệt cùng ôn nhu cùng tồn tại, hai người hô hấp giao triền ở bên nhau. Tới đỉnh núi thời điểm, Lộc Xanh hai tay gắt gao ôm lấy Cố Dịch Đồng ô ô nghẹn ngào, đứt quãng ra tiếng. Không, từ bỏ, Dịch Đồng tỷ, không ô ô. Cố Dịch Đồng từ trên giường xuống dưới, tới rồi buồng vệ sinh rửa sạch sẽ khăn lông cấp Hạ Lộc Xanh trà lau, Hạ Lộc Xanh hư nhuyễn ở trên giường vẫn không nhúc nhích. cấp Hạ Lộc Xanh thu thập hào lúc sau, Cố Dịch Đồng giặt sạch một cái nước ấm tắm mới từ trong phòng vệ sinh ra tới. Ra tới thời điểm Hạ Lộc Xanh còn chưa ngủ, tiểu cô nương ngồi ở trên giường, trên mặt là lúc sau ửng hồng. Như thế nào không nằm xuống? Cố Dịch Đồng ra tiếng. Tiểu cô nương thẹn thùng quay đầu đi, thanh âm yếu ớt rủi mũi. Trên giường, Cố Dịch Đồng bỗng nhiên minh bạch tiểu cô nương nói chính là cái gì, nàng khẽ cười một tiếng, chết thân tới rồi tủ quần áo trước tìm kiếm ra tới một cái tiểu chăn mỏng tử, sau đó phô ở trên giường. Trước lấy cái này lót một lót đi, ngày mai lại tắm rửa. Tiểu cô nương trong lòng ngượng ngùng còn không có qua đi, nghe được Cố Dịch Đồng nói sau gật gật đầu, chờ Cố Dịch Đồng chuẩn bị cho tốt tiểu chăn lúc sau, nàng nằm xuống kéo qua cái chăn đem chính mình cả người cấp bao lại, đầu cũng mông ở bên trong. Cố Dịch Đồng kéo kéo chăn không kéo xuống tới, như vậy buồn không khó chịu a. Hạ Lộc Xanh không theo tiếng, chỉ đem chính mình bọc đến càng khẩn. Cố Dịch Đồng cười lắc đầu tắt đèn nằm ở trên giường, lôi kéo chăn một góc chui đi vào. Cố Dịch Đồng vòng lấy Hạ Lộc Xanh eo, Hạ Lộc Xanh thuận theo ỉ ở Cố Dịch Đồng trên người, sau một lúc lâu, Hạ Lộc Xanh đột nhiên chuyển qua thần tới. Dịch Đồng tỷ, ân, ta cũng tưởng, câu nói kế tiếp Hạ Lộc Xanh cơ hồ hàm ở trong miệng, Cố Dịch Đồng không nghe rõ, nàng để sát vào một ít hỏi. Ngươi cũng tưởng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh gương mặt nóng bỏng, nàng nắm chặt chăn, đem vừa mới nói lặp lại một lần. Ta cũng tưởng đối với ngươi như vậy. Cố Dịch Đồng mặt già đỏ lên, tuy rằng động thủ trước chính là nàng, nhưng đối với việc này nàng cũng là thẹn thùng, chỉ là muốn Hạ Lộc Xanh an tâm, cho nên biểu hiện ra ngoài một bộ trấn định bộ dáng thôi. Hào hào ngủ, Hạ Lộc Xanh không được đến muốn đáp án, bám vào người thấu đi lên, nàng quơ quơ Cố Dịch Đồng cánh tay, làm nũng năn nỉ. Dịch Đồng tỷ, được không, ta cũng tưởng đối với ngươi như vậy. Được không, Cố Dịch Đồng bị nàng nhiễu tâm viên ý mã, đồng thời lại mặt đỏ tai hồng, cuối cùng nhịn không được giơ tay bưng kín Hạ Lộc Xanh khẩu. Hạ Lộc Xanh, ngô, ngô ngô, Cố Dịch Đồng thấp giọng hỏi, ngươi còn có sức lực. Hạ Lộc Xanh dừng một chút, sau đó thành thành thật thật lắc lắc đầu, Cố Dịch Đồng lại nói. Kia liền hào hào ngủ, được chưa? Thẳng đến Hạ Lộc Xanh gật gật đầu, Cố Dịch Đồng mới bắt tay cầm xuống dưới. Hạ Lộc Xanh có thể tự do, theo bản năng hít sâu một hơi, hô hấp vững vàng lúc sau nhỏ giọng nói thầm. Ta lại chưa nói là hôm nay. Về sau, ngô, Hạ Lộc Xanh miệng lại bị Cố Dịch Đồng cấp che lại. Hôn lễ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, tháng giêng 17 buổi tối thời điểm, Hạ Lộc Xanh trở về Phú Hải tiểu khu, nhưng lại khẩn trương như thế nào đều ngủ không được. Dương Toàn cùng Lý Lôi ở Phú Hải tiểu khu bồi nàng, hai người trêu ghẹo. Hôm nay buổi tối không ngủ được sẽ thực ảnh hưởng ngày mai làn da trạng thái, ngày mai không tốt hơn trang như thế nào làm mỹ mỹ tân nương tử. Hai người càng nói như vậy, Hạ Lộc Xanh càng ngủ không được. Ta chính là khẩn trương. Đúng lúc vào lúc này, Cố Dịch Đồng điện thoại đánh tiến vào, Hạ Lộc Xanh tựa hồ đã sớm chờ giờ khắc này, nàng nhanh chóng tiếp khởi điện thoại. Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng thanh âm mỉm cười. Hiện tại đã rạng sáng, như thế nào còn chưa ngủ? Hạ Lộc Xanh hừ nhẹ, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Cố Dịch Đồng cười, ân, một tiếng, sau đó lại hỏi, Dương Toàn cùng Lý Lôi đâu? Các nàng còn ở bồi ngươi sao? Ở đâu, ngày mai còn muốn vội, làm các nàng đi trước ngủ đi ta bồi ngươi. Ngươi không ngủ sao? Ta bồi ngươi, ngoan điểm, làm các nàng đi nghỉ ngơi đi. Hạ Lộc Xanh lên tiếng, sau đó bắt lấy di động đối Dương Toàn cùng Lý Lôi nói. Toàn tỷ, Lý Lôi, các ngươi mau đi ngủ đi, ta cùng Dịch Đồng tỷ nói một lát lời nói. Hai người liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi cùng Dịch Đồng tỷ cũng đi ngủ sớm một chút, đừng ngao quá muộn, chuyên viên trang điểm ngày mai thiên không lượng liền phải cho các ngươi hóa trang. Đã biết, chờ Dương Toàn cùng Lý Lôi đi xuống lúc sau, Hạ Lộc Xanh nằm ở trên giường, cùng Cố Dịch Đồng câu được câu không trò chuyện thiên, hai người toàn không có buồn ngủ, cũng không có chú ý thời gian. Chờ đồng hồ báo thức vang lên tới thời điểm, hai người mới kinh ngạc phát hiện đã rạng sáng 4 điểm, dựa theo kế hoạch tốt, hai cái chuyên viên trang điểm phân công nhau hành động, 4 giờ rưỡi đúng giờ cấp hai người hóa trang. Đóng lại đồng hồ báo thức hai người lại hàn huyên vài câu, Cố Mụ Mụ gõ vang lên Cố Dịch Đồng cửa phòng. Dịch Đồng, tỉnh sao? Mau rời giường thu thập một chút, trong chốc lát chuyên viên trang điểm liền tới rồi. Tỉnh mẹ, này liền rời giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng đề cao thanh âm nói tiếp, nói xong lúc sau lại hạ giọng đối điện thoại kia đầu Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ngươi cũng rời giường thu thập một chút đi, một lát liền muốn bắt đầu thay quần áo hóa trang. Hảo, treo điện thoại lúc sau, Hạ Lộc Xanh bưng kín ngực cả người lại kích động lại khẩn trương, chờ nàng rửa mặt hảo ra tới thời điểm, Dương Toàn cùng Lý Lôi hai người cũng đã rời giường thu thập hảo, Dương Toàn ở gọi điện thoại. đúng đúng, từ cửa đông tiến vào, là Lạc Nga ngươi ở Lạc. Vậy ngươi thượng lầu 7 tới thì tốt rồi, ta mở cửa chờ ngươi. Treo điện thoại, Dương Toàn quay đầu đối Hạ Lộc Xanh nói. Tiểu Lộc, chúng ta bên này chuyên viên trang điểm đã tới rồi, liền ở chúng ta dưới lầu, ta làm cho bọn họ lên đây. Nói, Dương Toàn tới rồi, cửa mở ra môn, mới vừa mở cửa thang máy liền. Đinh, một thanh âm vang lên, ba cái dẫn theo cái Dương nữ nhân từ thang máy ra tới. Nhìn đến Dương Toàn thời điểm ba người có chút không xác định. Ngươi hảo, nơi này là Hạ tiểu thư ra sao? Dương Toàn đem ba người đón tiến vào. Hóa trang là một kiện dài lâu thả tinh tế việc, Hạ Lộc Xanh ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, tùy ý chuyên viên trang điểm đùa nghịch, đồng thời trong lòng lại có chút thấp thỏm cùng chờ mong Cố Dịch Đồng nhìn đến chính mình thời điểm phản ứng. Nghĩ nghĩ, Hạ Lộc Xanh trong lòng lại nhiều một tia cô đơn, chỉ tiếc chính mình nhìn không tới, không thể nhìn thấy Dịch Đồng tỷ này đẹp nhất một khắc. Hạ Lộc Xanh bên này đã thuận lợi nhận được chuyên viên trang điểm, nhưng mà Cố Dịch Đồng bên kia liền không có thuận lợi vậy, hai bên an bài đều là ba người, Cố Dịch Đồng bên kia chỉ tới một trợ lý, mặt khác hai cái chuyên viên trang điểm xe nửa đường thả neo, nơi con đường kia tương đối hẻo lánh, này sáng sớm cũng cản không đến xe. Hỏi thanh các nàng vị trí lúc sau, đành phải Cố Dịch Đồng đánh xe đi tiếp các nàng. Tác giả có lời muốn nói, to mít bô, ta tưởng đối với ngươi như vậy, cách chương.